Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, Quốc Vương cùng Vương Hậu. Phải biết, tại loại này trung thổ phong kiến thời đại chiến tranh bên trong, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh tại trên chiến tuyến lôi kéo tiếp tục một năm trước nửa năm không có kết quả mới là bình thường sự tình. Dù cho một phương thực lực rất mạnh, một phương thực lực rất yếu, muốn hoàn toàn diệt đi một quốc gia cũng cần hao phí không ít công phu, bởi vì tại quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh bên trong, muốn đánh vỡ địch quốc phòng tuyến, vậy sẽ phải công phá quân địch trọng binh đóng giữ từng tòa thành thị, đem địch quốc quân sự cứ điểm đều nhổ, tiêu diệt phòng ngự quân đội, mới có thể hoàn thành xâm lấn diệt quốc. Nhưng mà, thủ thành một phe là thiên nhiên có cường đại ưu thế, dựa vào vây thành cường công các loại thủ đoạn, nếu như thủ thành một phương không đáng sai lầm gì, trừ phi là hơn gấp 10 lần binh lực không tiếc bất cứ giá nào công thành. Bằng không mà nói, trên cơ bản đều là dựa vào vây khốn thành trì, khiến cho thành nội quân địch hao hết vật tư sau bản thân vỡ vụn. Mà thời gian này, bình thường cũng sẽ ở mấy tháng trở lên, một chút trọng yếu trong thành thị, trữ hàng vật tư càng là đủ để chèo chống mấy năm. Vì lẽ đó, làm Lam Long Vương quốc tổ rồng quân đoàn tại thời gian nửa tháng bên trong quét ngang Flandi công quốc phương Nam khu vực, đem tất cả quân sự phòng tuyến lực lượng đều đánh tan tin tức truyền ra, cơ hồ là nháy mắt đánh tan vương đô bên trong dân chúng trong lòng phòng tuyến. Bởi vì, phàm là hơi hiểu một chút quân sự thường thức người đều biết, ý vị này, ngoài thành Lam Long Vương quốc đại quân, có được đối với Flandi công quốc mà nói, nghiền ép tính lực lượng, liền như là truyền ngôn ở trong nói. Toàn bộ quốc gia hao tốn đại lượng công phu, tại phương Nam tụ tập lại phòng tuyến, tại tổ rồng đại quân binh phong trước mặt, dễ dàng sụp đổ, cũng chỉ có như thế, phương Nam chống cự mới tại thời gian nửa tháng bên trong toàn tuyến sụp đổ. Thậm chí liền tin tức đều không cách nào truyền đến, đã là bị đánh tới toàn bộ Flandi công quốc hạch tâm chỗ. Toàn bộ vương thành trên dưới đều là lòng người bàng hoàng, hỗn loạn tưng bừng, đối với có thể hay không giữ vững cái này vương thành, liền Flandi công quốc quốc vương đều không có nhất định nắm chắc. Không có ai biết, ngoài thành cái kia đáng sợ đại quân là như thế nào làm được nửa tháng quét ngang một quốc gia hành động vĩ đại, nhưng cũng chính là bởi vậy, không biết mới là tồn tại đáng sợ nhất. Hai ngày này đến nay, ngoài thành cái kia đen nghịt đại quân không ngừng mà tại hội tụ, tựa hồ tại tạm thời chỉnh đốn, cũng không có lập tức triển khai công thành động tác. Flandi quốc vương cũng tại tận lấy cố gắng cuối cùng, đi ra nhưng năm chưa từng đi ra hoàng cung, tấp nập xuất hiện trên quảng trường, cho rộng rãi vương thành các thần dân chấn hưng sĩ khí. Nhưng có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ có trời mới biết. Nếu như trong thành nghe đồn tin tức ngầm là thật, như vậy toàn diện luân hãm Flandi công quốc, chỉ còn lại vương đô một cái đảo hoang, đưa mắt nhìn bốn phía đều là địch nhân, còn thế nào khả năng tiếp tục thủ đến xuống dưới. Trước đó hai ngày, thượng tầng quý tộc các lão gia sớm đã điều động ngoại giao đại thần âm thầm lặn ra vương thành, tiến về quốc gia khác thỉnh cầu viện binh. Thế nhưng là, không nói trước viện binh có thể hay không, đối phương lại có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại binh lâm dưới thành, lấy tổ rồng quân đoàn cái kia đáng sợ lực lượng quân sự, Flandi công quốc vương thành có thể hay không trèo chống đến xuống tới vẫn là hai chuyện. Jennifer, người cùng Anzo cùng nhau rời đi hoàng cung, theo đầu kia địa đạo rời đi vương thành. Ta sẽ điều động ta trung thành nhất kỵ sĩ đoàn bảo hộ ngươi. Hoàng cung bên trong, Flandi quốc vương đang cùng vương hậu Jennifer chuẩn bị đường lui. Vậy còn ngươi, nhìn qua trên mặt lo lắng mấy ngày nay chưa từng thư giãn trượng phu, Vương hậu Jennifer trên mặt tràn đầy lo lắng. Flandy quốc vương Raus cùng Jennifer vương hậu là không bao lâu thanh mai trúc mã người yêu, cũng là tại loại quý tộc này thông gia chính trị bên trong ít và có thể tu thành chính quả, thành hôn sau lẫn nhau ân ái hai vợ chồng. Trong này thổ thế giới rất nhiều quốc gia bên trong, Raus quốc vương cùng Jennifer xem như ít có một đôi điển hình vợ chồng. Hai người cưới sinh ra sau này có một tử, chính là vương tử Anzo. Trên thực tế, Flandy quốc vương Raus cũng coi như được là khai sáng. Tại đăng cơ quốc vương trong những năm này, đã từng cố gắng xử lý chính vụ, yêu quý thần dân, đề bạt những cái kia bần hàn xuất thân tinh anh, ý đồ cải thiện các thần dân sinh hoạt. Nhưng mà tự Flandy công quốc kiến quốc đã là trôi qua mấy trăm năm thời gian. Trong nước quý tộc lẫn nhau dựa vào thông gia cơ hồ thống hợp thành một cái lợi ích giai tầng. Toàn bộ quốc gia đã là thói quen khó sửa, khó mà tiến hành bất kỳ thay đổi nào, nếu như không phải thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng. Tài nguyên cố hóa khiến cho nắm giữ siêu phàm con đường thượng tầng có được cường đại trấn áp tầng dưới chót thế lực, chỉ sợ cái gì khởi nghĩa cách mạng đã sớm tại rộng rãi gặp vô cùng thê thảm chèn ép nông nô ở giữa bạo phát. Đối mặt dạng này một quốc gia, Raus quốc vương nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Có lẽ tại hắn tiền nhiệm sau khi lên ngôi, đả kích tham quan ô lại sinh ra nhất định quét sạch tập tục tác dụng, nhưng kiến thức có hạn, hắn cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này mà thôi. Rất nhiều đồ vật, thân là quốc vương Raus nhưng cũng không thể không hướng những cái kia các đại quý tộc tiến hành thỏa hiệp. Jennifer, ta là Flandy quốc vương, nếu là ta cũng chạy, ai đến thủ hộ ta quốc dân? Quốc vương Raus hai tay đặt ở về sau trên bờ vai, hai con mắt tương đối nghiêm túc nói, yên tâm. Flandy có thể lập quốc 700 năm thời gian, tự nhiên là có ý nghĩa tồn tại của nó. Các ngươi rời đi chỉ là để ta an tâm an bài chuyện kế tiếp. Những thú nhân kia muốn diệt đi quốc gia của ta, không dễ dàng như vậy. Trầm mặc, một trận trầm mặc thật lâu. Tốt a, Raus, đáp ứng ta, nhất định phải còn sống trở về. Quốc vương Raus thật sâu nhẹ gật đầu, chăm chú ôm ấp lấy thê tử của mình, cho đối phương một cái thật sâu hôn. Hô, ta yêu ngươi, Jennifer. Hai người nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, đại điện bên ngoài, một bóng người hơi có vẻ phải có chút sốt ruột đi đến. Bóng người ở ngoài cửa chập chờn. Vương hậu biết, cái này chỉ sợ là có việc gấp đang tìm trượng phu của mình. Đi làm chính ngươi sự tình đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Raus nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng lấy đại điện bên ngoài đi đến. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến vương hậu Jennifer thanh âm. Raus bước chân dừng lại, nhưng cũng không quay đầu. Nhất định phải bình an trở về. Raus có chút nghiêng mặt, kiên định nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng phía đại điện bên ngoài đi ra ngoài, biến mất tại đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài, nhìn thấy quốc vương ra, một thân ảnh vội vàng đi tới. Bệ hạ, bên kia đáp ứng ngài thỉnh cầu, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn ngươi tự mình tiến về thương nghị một chuyến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.